Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, cư dân mạng tụ hội. Cuối cùng Dương Định vẫn là không ngăn trở thần văn tinh phách dụ mê hoặc. Nói, bày trận việc, bao ở trên người ta, trong vòng 3 ngày hoàn thành, cái khác hết thảy bày trận vật liệu ta bỏ ra, vậy làm phiền Dương Định huynh. Lý Huyền dạ cười, nói, cùng Dương Tinh Thần lúc rời đi. Dương Tinh Thần một mặt sùng bái nhìn Lý Huyền dạ. Huyền dạ huynh, ta này đại ca nhưng là tâm cao khí ngạo rất. Không nghĩ tới bị ngươi một khối thần văn tinh phách liền đón mua. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt a. Có điều Huyền dạ huynh cũng đích thật là hào khí ngất trời. Lớn như vậy một khối thần văn tinh phách, ít nhất có thể giá trị 3.000 ức trở lên. Nói đưa sẽ đưa, ta làm sao lại không sớm gặp phải như ngươi vậy cường hào đây. Giá trị 3.000 ức, Lý Huyền dạ vẫn thật không nghĩ tới này thần văn tinh phách như thế đáng giá. Có điều đưa đi đồ vật, hắn đương nhiên cũng không thể đi lấy phải quay về. Ngược lại trên người hắn thần văn tinh phách còn rất nhiều. Một khối thần văn tinh phách có thể thu mua Dương Định chuyên gia như vậy cấp thần văn sư. Kỳ thực cũng coi như là vật siêu đáng giá. Chớ hà tiện, đi thôi. Chúng ta đi trước Tí Hương lâu đặt trước vị. Miễn cho đi trễ, không vị trí. Sao tới gần buổi chiều. Lý Huyền dạ cùng Dương Tinh Thần tinh không mạng tài khoản đồng thời truyền đến tin tức. Là Hổ Phách cùng Vương Già Tiểu Muội đồng thời gửi tới. Hai người đã tiến vào đế đô. Chính hướng về thứ một đại đạo mà tới. Lý Huyền dạ trực tiếp đem Túy Hương lâu vị trí phát đưa tới. Sau đó sắp xếp tửu lâu bắt đầu mang món ăn. Rất nhanh, tổng cộng 81 đạo linh chân toàn tịch liền lục tục lên bàn. Đây là Túy Hương lâu kinh điển yến hội món ngon. Mỗi một đạo món ăn đều là dùng thuần chính hoang dại linh chân phanh chế mà thành. Giữa ăn mặn giữa tố. Bách vị đầy đủ hết. Cao cấp đại khí cao cấp. Một món ăn liền giá trị 81 vạn tinh tệ. Một bàn hạ xuống chính là hơn 60 triệu. Thêm vào rượu, một trận món ăn chi phí đã hơn 100 triệu. Ăn đều là trắng toát tiền vị a. Rượu và thức ăn vừa mới lên đủ. Nhất làn gió thơm cũng theo phủ kín mà đến. Hai tên mỗi người mỗi vẻ đại mỹ nữ đi vào trong gian phòng trang nhã. Đi ở phía trước là Hồ Phách. Nàng ngự tỷ phạm 10 phần. Cũng không phải tầm thường huyết nhục chủng tộc. Toàn thân từ một loại kỳ diệu mà kinh doanh màu vàng nhạt hổ phách trạng bảo thạch ngưng tụ hình. Thành, da rẻ tóc đều có bảo thạch bình thường cảm xúc. Xem ra phi thường cứng rắn. Nhưng hành động lại rất trôi chảy mềm mại. Không chút nào trúc trắc. Giới thiệu một chút. Ta là Hổ Phách. Đây chính là tên thật của ta. Ta là cùng các ngươi thán cơ sinh mệnh hoàn toàn khác biệt silicon sinh mệnh. Thân thể của ta là từ một loại đặc thù hổ phách kết tinh tạo thành. Kết tinh bên trong có đếm không hết vi sinh vật. Để ta có vận động cùng năng lực suy tư. Hổ phách lời dạo đầu liền để Lý Huyền dạ cùng Dương Tinh. Thần khiếp sợ đến. Silicon sinh mệnh hắn không phải chưa từng nghe nói. Nhưng loại này hình thái cơ thể sống là vô cùng ít thấy. Có thể tu luyện, cũng lại trở thành thần văn sư. Chính là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Quả thực có thể xưng tụng sinh mệnh trong lịch sử nhất đại kỳ tích a. Cái gọi là silicon sinh mệnh. Thông tục điểm giải thích. Chính là một khối có sinh mệnh cá nhân ô tảng đá hoặc là kim loại. Silicon sinh mệnh thành hình quá trình là khá phức tạp. Phức tạp đến nay cũng không cách nào giải thích cặn kẽ rõ ràng. Liền silicon cơ thể sống chính mình cũng nói không rõ. Bọn họ không cha mẹ người nhà. Không cách nào thông qua giao phối sinh sôi đời sau. Trên lý thuyết cũng sẽ không tử vong. Là trời sinh sống mãi cơ thể sống. Nhưng linh hồn tuổi thọ vẫn có hạn. Vượt qua nhất định niên hạn về sau. Liền từ từ mất đi nhân cách cùng ký ức. Biến thành nguyên bản dáng dấp. Dương Tinh Thần nuốt một ngụm nước bọt nói. Chúng ta newbie thiên đường bên trong thật đúng là có không ít kỳ nhân dị sĩ đây. Đứng ở một bên, khác một tên ăn mặc váy dài manh hệ thiếu nữ nói rằng. Ta mới vừa nhìn thấy Hổ Phách tỷ thời điểm cũng bị kinh ngạc đến nữa nha. Có điều Hổ Phách tỷ người rất tốt. so với trên internet nói chuyện trời đất thời điểm càng thêm thân thiết hiền hòa. Ta thật thích Hổ Phách tỷ, đều không nhịn được muốn cùng với nàng làm cơ. Hổ Phách nhẹ nhàng đẩy ra đối phó trên người mình. Vương giả tiểu muội không vui nói, Y Tuyết, ngươi nói lời như vậy nữa, chúng ta tình bạn liền đem đi tới phần cuối. Vương giả tiểu muội một mặt ủy khuất buông tay ra, lập tức có đổi một bộ tươi cười nói, Huyền Dạ ca ca được, Tinh Thần ca ca được, ta là Vương giả tiểu muội, tên thật Y Tuyết, đến từ Diêu Quang thần vực, mới từ học viện tốt nghiệp đi ra, dự định hoa thời gian 20 năm đi vân du tứ phương chư thiên. Sau này các ca ca có cái gì kích thích mạo hiểm hoạt động, nhất định phải thông báo tiểu muội, mang tiểu muội tham gia một cái, ta thích nhất tìm kích thích. Lý Huyền Dạ cùng Dương Tinh Thần nghe được Vương giả tiểu muội tự giới thiệu mình, lại là một fan khiếp sợ. Nhà đầu này lại Diêu Quang thần vực người tu luyện. Nàng nói mình mới từ học viện tốt nghiệp, vậy đã nói rõ nàng không phải ngày kia phi thăng tới thần giới thiên đạo cấp người tu luyện, mà là sinh ra ngay ở thần vực bên trong thần hai đời a. Y Tuyết, người năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Huyền Dạ không nhịn được tò mò hỏi. Y Tuyết đẹp đẽ nói rằng, tuổi của nữ nhân nhưng là bí mật, tuyệt không thể dễ dàng nói cho người khác biết. Có điều xem ở Huyền Dạ ca ca mời khách phần bên trên, ta có thể len lén nói cho ngươi. Nói, Y Tuyết liền đi tới, tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai thấp giọng dì tai hai câu. Thật hay giả? Lý Huyền Dạ một mặt kinh ngạc nhìn Y Tuyết, hiển nhiên là bị hù dọa. Dương Tinh Thần ở một bên xem đều lòng như lửa đốt, liền vội vàng nói, Huyền Dạ huynh nói nhanh lên, Vương giả tiểu muội đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ngươi vẻ mặt này để rất là hiếu kỳ a, nếu là không nói cho ta biết, ta gặp ngủ không yên. Lý Huyền Dạ ý vị thâm trường nhìn Dương Tinh Thần một chút, lắc đầu nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng biết đến tốt. Ta ngất, chấm ngoặc kép, bốn tên bạn tốt lần lượt vào chỗ, vừa ăn uống một bên nhàn trò chuyện. Đúng rồi Hổ Phách tỷ, ngươi bây giờ còn đang Tinh Không Mạng làm kỹ thuật cố vấn à? Y Tuyết hỏi, kỹ thuật cố vấn? Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Y Tuyết nói, đúng vậy, Hổ Phách tỷ nhưng là mạng lưới phương diện thiên tài. Thật nhiều năm trước liền bị vạn giới Tinh Không Mạng số tiền lớn đào quá khứ. Thần văn sư chỉ là Hổ Phách tỷ nghề phụ mà thôi. Thậm chí ngay cả kỹ thuật cố vấn cũng là nghề phụ. Hổ Phách tỷ chủ nghiệp là một tên người dẫn chương trình. Hổ Phách Thiên Hương tên các ngươi nghe nói qua mà. Đang trực tiếp giới rất hòa. Chính là Hổ Phách tỷ. Hổ Phách Thiên Hương chính là ngươi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn dù sao cũng là đêm thần trực tiếp công đoàn ông chủ. Đối với vạn giới Tinh Không Mạng trực tiếp vòng tròn vẫn hơi hiểu biết. Này Hổ Phách Thiên Hương có thể lúc trước đỉnh cấp đại chủ truyền bá. Chỉ cần phát sóng, nhân khí sẽ không có thấp hơn 100 triệu thời điểm. Có điều gần nhất thật nhiều năm đều không thế nào trực tiếp. Lý Huyền Dạ cũng chưa từng thấy chân nhân. Đây thật là vạn vạn không nghĩ tới a. Hổ Phách một mặt khiêm tốn nói rằng, đều lúc trước mù chơi mà thôi. Cũng không coi là chuyện đáng kể. Nhân khí quá cao phản mà đối với cuộc sống của ta tạo thành rất nhiều bất tiện. Vì lẽ đó những năm này ta liền dần dần phai nhạt ra khỏi trực tiếp vòng tròn. Chỉ là tình cờ tùy duyên mở truyền bá. Nhìn những người ái mộ. Lý Huyền Dạ mắt nổ đom đóm. Trực tiếp đi lên phía trước. Bắt lại Hổ Phách băng lạnh lẽo mát. Xem ra rất cứng rắn. Nhưng sờ tới sờ lui lại cảm thấy phi thường bàn tay mềm mại nói. Hổ Phách tỷ, làm ơn tất ký kết đến ta đêm thần công đoàn đến. Dù cho không trực tiếp cũng không liên quan. Chỉ cần ngươi treo cái tên làm một người biển chữ vàng là tốt rồi. Huyền Dạ huynh ngươi lại còn mở ra trực tiếp công đoàn. Ngươi đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp a? Dương Tinh Thần một mặt kinh ngạc nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.